Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 71, yêu chi đô, sơn hải giới giờ phút này chính trị ban ngày, phương tu khống chế dị chủng theo bầu trời rơi xuống, như là một tòa núi nhỏ nhập vào trong biển, mơ u sao tiếng bò giống sao tương đương, biển khơi phá vỡ, cự côn thả ra uy áp ngập trời. Chung quanh bầy cá toàn bộ đều sợ đến điên cuồng chạy trốn. Biến mất hầu như không còn. Trong biển lú đầu hai cái săn đuổi nam tính giao nhân. Cũng sợ đến lẻn vào đáy biển. Phương Tu liền ngồi xếp bằng ở dị chủng phần lưng. Vô sinh kiếm quăng một cái. Giống như quất ngựa thất khống chế cự côn quay đầu. Hướng về Bắc Hải mà đi. Không giống với trước xông vào những thứ kia yêu quái cùng Thanh Vân. Lâm Thư hai người, dị chủng là trực tiếp xông vào bên trong sơn hải giới tới. Ở xuyên qua cái kia quạt cánh cửa tiên giới thời điểm. Đã nhìn thấy một loại kỳ lạ ánh sáng quét qua toàn bộ thân hình. Phương Tu mới nhìn rõ loại này cái gọi là nắm giữ bộ phận thần thoại huyết mạch dị chủng. Rốt cuộc là vật gì? Trên người nó phần lớn luyện kim máy móc, máu thịt, tế bào, đều cùng linh hồn tinh thần lực hợp làm một thể. Có thể nói trên thân thể của nó mỗi một bộ phận, tức là thân thể của nó, cũng là linh hồn của nó. Nguyên lai đây chính là thần thoại sinh mạng. Phương Tu đột nhiên có loại hiểu ra, đây là sơn hải giới thứ nhất nắm giữ thần thoại máu tồn tại. Mặc dù cũng không phải là thật sự thần thoại sinh mạng, chẳng qua là nắm giữ bộ phận huyết mạch. Phương Tu nhìn lấy dưới bàn chân con này cự quái, đột nhiên cảm thấy mình có thể nghiên cứu và sử dụng nó thần thoại huyết mạch, để cho trong truyền thuyết những thứ kia mạnh mẽ đại yêu quái chân chính hóa làm chân thật, nắm giữ chân chính cường hãn siêu phàm huyết mạch. Trước mắt Phương Tu thăm dò ra một cái tu luyện hồn phách, ngưng tụ pháp lực con đường, mà nếu như có dưới bàn chân con này dị chủng, liền có thể thành công mà nói, liền có thể đi ra mặt khác một con đường. Dưới bàn chân con này dị chủng, không chút nào biết, nó tiếp đi xuống vận mệnh bi thảm bị Phương Tu cho quyết định. Bị đánh đau nó, giờ khắc này ở Phương Tu uy thế bên dưới run lẩy bẩy. Phương Tu lộ ra tay, đã nhìn thấy một quyển sách cổ xuất hiện tại trên tay hắn. Phương Tu mở ra, đã nhìn thấy phía trên nhiều hơn một cái bóng. Đó là một cái tranh thủy mặc bản ở trong biển vui chơi thỏa thích cá lớn. Phương Tu vẫy tay ở phía trên viết xuống tên của nó. Côn, từ hôm nay vẫn là, ngươi chính là Sơn Hải Giới Bắc Minh Chi Côn rồi. Bất luận từ trước nó gọi là gì, từ nay về sau. Ở nơi này sơn hải giới, nó chỉ có một cái tên, đó chính là côn, cái thế giới này chỉ có một con côn, côn tức là tên của nó, cũng là chủng tộc của nó. Dưới bàn chân côn, phát ra rên rỉ một tiếng, chỉ nhìn thấy linh hồn của hắn chỗ sâu, cùng sơn hải giới móc ngoặc với nhau, đánh lên đóng dấu, ha ha ha, ra ra côn, chúng ta đi. Trên mặt của Phương Tu tràn đầy hăm hở, giờ phút này khống chế cự côn bơi Bắc Hải, để cho Phương Tu cảm giác chính mình phảng phất thực sự trở thành cổ đại tiên nhân. Phương Tu đem sinh tử bộ ném một cái, bên trên sinh tử bộ trang sách nhanh chóng xoay chuyển, thổi lên thiên không, sau đó biến mất biệt tích, chân linh bị ghi chép ở trên đó côn, vận mệnh cũng không bao giờ nữa do bản thân điều khiển. Mà sau đó cùng nhau, Phương Tu lập tức nhìn thấy, chính mình mang ở trên tay thánh giả chi giới, vào giờ khắc này cũng theo gió hóa đi, màu bạc ống thánh giả chi giới trên tràn đầy rạn nứt, biến thành một nhóm đất cát, theo gió thổi một cái, liền không còn sót lại bất cứ thứ gì rồi. Phương Tu sắc mặt ngẩn ra, cái này thánh giả chi giới nương theo Phương Tu lâu như vậy. Một mực đều là Phương Tu chỗ dựa lớn nhất, mà giờ khắc này cũng cuối cùng đã tới nó chung kết thời khắc. Phương Tu sửng sốt rất lâu, rốt cuộc lộ ra nụ cười. Liền như vậy, đây coi như là một cái cũ chung kết. Sau đó, tiếp theo, sẽ là khởi đầu mới. Cự côn một cái đập thình thịch lật nhảy dựng lên. Ánh sáng mặt trời chiếu ở nó kim hồng sắc trên sống lưng phản xạ. Tại trên biển khơi nhấc lên màu vàng đợt sóng. Thâm nhập biên giới thế giới. Sắc trời biến thành hắc ám. Cuồng phong, sóng lớn, u ám mê trướng. Cắn nuốt hết thảy tiến vào tồn tại của nơi này. Trong bầu trời lôi bạo nổ âm, thủy triều lên xuống lưu chuyển, còn kèm theo không biết tên vỡ vụn gây dựng lại âm thanh. Giống như thế giới ở chỗ này đều tại tan vỡ, mà một đường về phía trước, rốt cuộc thấy được ở phía xa xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Trên đảo cổ thành đèn đuốc sáng choang, trên bến tàu xích sắt lay động phát ra tế sách âm thanh. Trên bến tàu giờ phút này sáng ánh lửa, có người giơ cây đuốc, xách theo đèn lồng chờ ở phía trên. Phương Tu theo côn bên trên đứng lên, dẫm đạp mặt nước, mấy cái lóe lên, liền đã đứng ở trên bến tàu. Đến gần mới nhìn thấy, trên bến tàu là một đội ăn mặc cổ trang đoàn đả trang phục đội ngũ. Bất quá nhìn kỹ một chút, liền phát hiện những người này, mỗi cái đều dáng dấp một cái không phải là người đầu. Có mèo, có chó, cũng có hồ ly vân vân. Cầm đầu mọc ra một tấm mặt hồ ly, thật dài râu cùng với một tấm cười gian quái dị gương mặt. Sau lưng còn có một cái giấy rụa cái đuôi. Nó ăn mặc một bộ màu xanh da trời đen bên áo khoác dài. Xách theo một ngọn đèn lồng, nhìn thấy Phương Tu đến gần, cung kính nằm sấp trên mặt đất. Con này màu trắng dài gầy hồ yêu dùng một loại bén nhọn âm thanh hô. Mời đại nhân lên kiệu. Ồ, lúc này mới mấy ngày, hắc sát dáng điệu này còn làm cho có đủ nha. Thật đúng là coi chính mình là nữ đế rồi. Bên ngoài mới qua một tuần nhiều, bất quá Sơn Hải giới đã qua mấy tháng. Tầng bốc chính là ăn mặc đoàn đả nô bộc trang phục chó yêu, lộ ra rắn chắc khổng vũ có lực. Mặt không biểu tình mà cứng ngắc. Phương Tu xốc lên cổ kiệu màn cửa ngồi xuống. Lên kiệu, chó yêu mang cổ kiệu, nện bước khinh linh bước chân tiến tới, dọc theo tấm đá lát thành đại lục, hướng về U Đô Thành mà đi. Trước mặt mấy vị mèo yêu giơ cao bảng hiệu cùng đèn lồng. Trong bóng đêm tiến tới, còn kèm theo du dương tiếng nhạc khí, nhiệt nhiệt nháo nháo xuyên qua U Đô Thành cửa chính. Tiến vào bên trong thành, bên trong thành đèn đuốc sáng choang. Phương Tu ngồi ở trong kiệu xuyên thấu qua cửa sổ hướng về bên ngoài quan sát. Lớn hai bên đường cửa tiệm lâu các bên trong để hàng hóa. Cửa hàng, dục tràng, thợ may cửa hàng, tửu lâu, đủ loại cửa tiệm đều có. Dọc phố tiếng giao hàng có thơm ngát thức ăn, bánh bao, vớt mạt. Mỗi cái yêu quái ăn mặc các loại màu sắc cổ xưa ăn mặc. Trên đầu buộc cây châm hoặc là mang theo cao quan. Nữ có nam ngó, bất quá cái kia tướng mạo. Mỗi một cái đều do khác chí cực. Cơ bản đều là hiển nhiên nửa người nửa thú bộ dáng. Có mèo yêu, chó yêu, hồ yêu, chuột yêu cái này mấy loại thường thấy nhất ở ngoài yêu quái. Còn có đầu trâu yêu cùng tướng mạo xấu xí cóc tinh vân vân. Đủ lực kỳ quái yêu loại đều có thể ở chỗ này nhìn thấy. Chúng nó ăn mặc nhân loại quần áo, bắt chước nhân loại ăn mặc, tràn đầy một loại vượn đội mũ người cảm giác. Bất quá thoạt nhìn, yêu quái số lượng tăng trưởng ít nhất gấp mấy lần. Toàn bộ U Đô Thành đã đốt sáng lên gần nửa. Ít nhất cái này lớn hai bên đường còn là phi thường náo nhiệt. Thoạt nhìn gần đây hắc sát không có nhàn rỗi. Cái này U Đô chi lực lượng chủ yếu còn là khá vô cùng nha. Phương Tu đem sinh tử bộ quyền hạn mở ra bộ phận cho nàng. Để cho nàng tại hòn đảo này bên trên, nắm giữ cùng Phương Tu ngang hàng quyền hạn. Nàng có thể điểm hóa yêu quái, mở ra yêu vật linh trí. Có thể tại cái đảo bên trên sinh thành thực vật, động vật, quặng mỏ cùng kiến trúc. Một đường dọc theo đại đảo đi lên, tại trước cung điện dừng lại. Phương Tu theo cổ kiệu trên đi xuống, hướng về bên trong đi tới. Đã nhìn thấy cung điện cửa đứng yên nhóm lớn ăn mặc khôi giáp yêu huyền thị vệ. Trên quảng trường có thể nhìn thấy tuần tra yêu binh, khắp nơi đèn sáng lồng, đèn lồng xuống đều là hai thành hàng đứng gác thị vệ. Xuyên qua vườn hoa cùng hành lang, trên đường đi ăn mặc trường bào màu trắng yêu mèo người hầu không ngừng trải qua bên người của Phương Tu. Phương Tu đi vào đại điện, liền nghe được âm thanh của Hắc Sát, thổi thật khó nghe, người tới, toàn bộ lôi ra trượng trách 30. Phương Tu lập tức nhìn đến trong đại điện nhóm lớn ăn mặc trường bào màu đỏ thỏ tinh bị đỡ kéo ra. Ngoài, chúng nó cầm trong tay vu, sợ đến run lẩy bẩy kêu to, đi vào trong điện, ngẩng đầu lên, Phương Tu liền thấy Hắc Sát. Lập tức nhìn thấy một cái ăn mặc một bộ màu đỏ nhạt hoa lệ trường bào thiếu nữ cao gầy dựa vào ở. Trên ngai vàng, trên đầu tóc đen bàn ở chung một chỗ, dùng phượng châm mặc vào. Trường bào không che nổi thon dài trắng tinh bắp đùi, lẫn nhau giao chồng lên nhau. Trong tay nàng nắm lấy một cán hồng ngọc tẩu hút thuốc. Hít một hơi thật sâu, phun ra ngoài. Lười biếng ánh mắt rảo qua chỗ, uy thế ép lên đến tất cả các tiểu yêu run lẩy bẩy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.